Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 333, trước sân khấu. Gia chủ, đám sơn tặc đó quá lợi hại, chúng ta đánh không lại. Hẳn là sơn tặc dưới trướng Hàn gia. Bọn họ đột nhiên tập kích, chúng ta không có chút nào chuẩn bị. Chúng ta đã chết hơn 30 người. Gia đình báo tin tiếp tục bổ sung nói, Tam thiếu gia vừa vặn ở đó, cũng bị giết rồi. Ngươi nói cái gì, Tam nhi bị giết? Gia chủ Trần gia cất bước tiến lên, túm áo người báo tin, trừng lớn đôi mắt. Con trai thứ ba chính là con trai út hắn cưng chiều nhất. Bây giờ thế mà bị giết rồi, khụ khụ khụ khụ, gia chủ, ta thở không nổi. Gia đình báo tin mặt đỏ lên, cảm giác mình tựa như sắp hít thở không thông. Gia chủ Trần gia buông lỏng ra áo gia đình há mồm thở dốc. Tam nhi bây giờ ở đâu? Gia đình nhìn thấy gia chủ sốt ruột, giọng đau thương nói, Tam thiếu gia đã bị giết chết, bây giờ di thể đang đặt trong nhà. Sau khi nghe được con trai nhỏ của mình bị giết, gia chủ Trần gia tựa như bị sét đánh, ngay cả người. Ước chừng qua vài giây, hắn mới đấm ngực dậm chân. Tam nhi của ta. Cả người hắn như là chịu kích thích rất lớn, la to, đôi mắt biến thành đỏ bừng. Hàn gia dám giết Tam nhi của ta, ta muốn giết bọn hắn, giết bọn hắn. Hàn gia, các ngươi trả mạng Tam nhi của ta. Tiếng hô của gia chủ Trần gia kinh động người còn lại trong tòa nhà. Sau khi mẫu thân của Tam thiếu gia nghe nói con trai mình bị giết, lập tức ngất đi. Khi nàng một lần nữa tỉnh lại, thi thể Tam thiếu gia đã cứng ngắc đã được vận chuyển về Trần gia. Nhìn thấy thi thể be bét máu thịt kia, mẫu thân của Tam thiếu gia lao tới trên thi thể, gào khóc. Lão gia, ngài phải làm chủ thay Tam nhi. Tam nhi của ta. Con chết thật thảm. Gia chủ Trần gia nhìn phu nhân khóc thành người nước mắt, trong lòng hắn cũng tràn đầy đau thương. Hắn đối với tiểu nhi tử tài hoa hơn người này vẫn luôn đặc biệt sủng ái. Rất nhiều chuyện quan trọng đều giao cho tiểu nhi tử này của hắn đi làm. Nhưng bây giờ hắn vừa đánh lôi đài với Hàn gia, con trai hắn sủng ái nhất ở hiệp đầu tiên đã bị giết chết. Điều này làm gia chủ Trần gia cực kỳ bi thương, đồng thời cũng hận không thể mang Hàn gia nghiền xương thành tro, báo thù giết con. Đêm hôm đó, các nhà hầu như đều biết chuyện Trần gia Tam thiếu gia bị giết. Bọn họ đều lòng đầy căm phẫn, dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Hàn gia. Hàn gia làm quá đáng rồi. Bọn hắn đây là khiêu khích. Phải khiến Hàn gia nợ máu trả bằng máu. Một lần này phải triệt để diệt trừ Hàn gia. Trần gia Tam thiếu gia chết, khiến các gia tộc cũng đều cảm thấy bất an. Bọn họ cảm thấy đây là một lần hành động trả thù của Hàn gia. Một lần này giết là người của Trần gia, vậy một lần sau không chừng sẽ rơi ở trên thân người nào đó trong bọn họ. Đủ loại hành vi của Hàn gia làm bọn họ cảm thấy an toàn gia tộc của mình, tính mạng của mình chịu uy hiếp. Thật lớn sái này làm bọn họ càng thêm cảm thấy Hàn gia không thể lưu lại. Bây giờ đã đứng ở mặt đối lập với Hàn gia. Nếu không diệt trừ Hàn gia, vậy về sau bọn họ sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Cái chết của Trần gia Tam thiếu gia khiến các gia tộc càng thêm kiên định quyết tâm diệt trừ Hàn gia. Các gia tộc vừa có một hồi xung đột nhỏ với Hàn gia, sau đó Trần gia Tam thiếu gia liền bị giết chết. Bọn họ theo bản năng cảm thấy là Hàn gia ra tay. Khi nóng lên, bọn họ căn bản không nghĩ tới, ra tay đối với Trần gia thật ra không phải Hàn gia. Chỉ là đám người Lưu Hắc Tử từ Ninh Dương phủ chạy trốn tới địa khu Ngọa Ngưu Sơn muốn từ Trần gia kiếm chút lương thực để ăn mà thôi. Nhưng địa khu Ngọa Ngưu Sơn hôm nay thế cục phức tạp khó phân, sương mù trùng trùng. Thân ở trong cuộc, các gia tộc ở dưới cảm xúc chi phối, trong lúc nhất thời cũng không làm rõ hung thủ thật sự là ai, cho nên trực tiếp tính một món nợ này ở trên đầu Hàn gia. Hôm sau, rất nhiều nhân thủ tập hợp ở trong Tứ Thủy huyện thành. Những người này đều là nhân thủ các nhà triệu tập đến. Bọn họ có dân chúng trẻ khỏe của các hương trấn thôn xóm, cũng có một ít gia đình các nhà nuôi dưỡng. Cùng lúc đó, còn có người của các loại bang phái địa phương. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, trong tay mang theo đủ loại côn bổng, lưỡi liềm, đao chẻ củi các loại binh khí. Bọn họ nói trời nói biển, nhao nhao ồn ào, khiến trong thành nhất thời trở nên náo nhiệt chen chúc. Dân chúng trong thành đối mặt các hán tử cao lớn thô kệch đột nhiên toát ra trong thành, trong lòng sợ hãi, ai cũng đóng cửa, không dám ra ngoài. Bây giờ ai cũng biết, đại chiến của bọn họ cùng hàng gia chỉ chực bùng nổ. Ở bên ngoài nhã gian lầu 2 của tửu lâu, từng tiêu sư hông đeo trường đao thủ vệ ở các nơi, đề phòng nghiêm ngặt. Người dẫn đội, đầu mục của thanh niên các bang phái cùng thôn trấn tụ tập ở trong đại sảnh lầu 1, chờ đợi mệnh lệnh xuất phát. Cao tầng bọn Triệu Văn Nghĩa, Diệp Hạo tụ tập ở trong nhã gian, đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Không ngừng có gia chủ các nhà tiến vào nhã gian lầu 2. Trương Vân Xuyên vị tiếu quan tuần phòng quân này ở dưới mười mấy huynh đệ tuần phòng quân hông đeo trường đao vây quanh, cũng đến ngoài tửu lâu. Trương Vân Xuyên lúc trước cho đô úy Đỗ Tuấn Kiệt đề nghị, đừng dễ dàng xen vào, cần bảo tồn thực lực. Chờ sau khi đám Trần gia, Thôi gia đấu với hàng gia lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Đỗ gia, Triệu gia, tuần phòng quân bọn họ liền có thể ngư ông đắc lợi. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt cảm thấy có đạo lý. Đỗ gia bọn họ là về sau đu bám cao tầng, không tính là đích hệ. Trước đó vài ngày lúc chia bánh ngọt, bọn họ được chia cũng ít nhất, trong lòng vốn đã không thoải mái. Cho nên Đỗ Tuấn Kiệt nghe xong đề nghị của Trương Vân Xuyên, đó chính là đi theo phất cờ hò reo là được, sẽ không thật sự bỏ sức. Nhưng Đỗ gia hắn không bỏ người cũng không được, cho nên lại một lần nữa mang Trương Vân Xuyên vị tiếu quan này đẩy tới trước sân khấu, để Trương Vân Xuyên ra mặt ứng phó một chút là được. Trương Vân Xuyên đối mặt kết quả này, trong lòng cũng nhịn không được muốn mắng con mẹ nó. Đỗ Tuấn Kiệt này quá con mẹ nó nham hiểm. Gặp được chuyện tốt không nhớ tới mình, vừa gặp được chuyện khó xử, liền đẩy mình đến trước sân khấu, chính hắn trái lại tránh ở phía sau màn không muốn dính vào chuyện này. Nhưng bây giờ hắn cần dựa vào Đỗ Tuấn Kiệt, đối mặt kết quả này, cũng chỉ có thể gặp chiêu giải chiêu. Ta là tiếu quan tuần phòng quân phi hổ doanh Trương Đại Lang, Đỗ Đại Nhân phái tới. Trương Vân Xuyên sau khi đi tới cửa, nói rõ ý đồ đến với hộ vệ thủ vệ. Đại Nhân, Triệu Thiếu Gia bọn họ đều ở nhã gian lầu 2. Hộ vệ sau khi nhìn đám người Trương Vân Xuyên vài lần, làm một cái động tác mời, mời theo ta. Làm phiền rồi. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Trương Vân Xuyên quay đầu phân phó, đổng đội quan theo ta vào. Vâng. Huynh đệ đi theo đều chờ ở ngoài tửu lâu, Trương Vân Xuyên dẫn theo đổng lương thần bước vào trong tửu lâu, lên thẳng lầu 2. Khi Trương Vân Xuyên tiến vào nhã gian, đập vào mắt nhìn thấy, đều là đại lão các gia tộc có mặt mũi ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Hắn tiến vào, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên một tiếu quan nho nhỏ của tuần phòng quân như vậy đột nhiên tiến vào nhã gian, trong lòng mọi người đều nghi hoặc. Không biết một tiếu quan nho nhỏ sao lại đột nhiên xông vào. Triệu Văn Nghĩa ngẩng đầu nhìn Trương Vân Xuyên một lần, cảm thấy hắn có chút quen mặt. Phi hổ doanh tiếu quan Trương Đại Lang, phụng mệnh đô úy đại nhân, đặc biệt đến giúp đỡ Triệu Thiếu Gia, Diệp Thiếu Gia. Trương Vân Xuyên sau khi đứng lại, ông quyền hành lễ với Triệu Văn Nghĩa, Diệp Hạo vẻ mặt đang đầy kinh ngạc. Đỗ Tuấn Kiệt đâu? Sao hắn không tới? Triệu Văn Nghĩa khó hiểu hỏi. Bẩm Triệu Thiếu Gia, đô úy đại nhân nhà ta mắc phong hàn, bây giờ ngay cả ngựa cũng không trèo lên được, không thể đến, đặc biệt bảo ta thay hắn hướng hai vị thiếu gia thỉnh tội. Trương Vân Xuyên giải thích. Đỗ Tuấn Kiệt đây là có chuyện gì? Triệu Văn Nghĩa không hài lòng nói, hắn ở lúc mấu chốt này bị bệnh, sẽ không là muốn trốn chuyện này chứ. Đỗ Tuấn Kiệt là bộ phận tạo thành quan trọng của bọn họ bên này, dù sao trong tay hắn nắm không ít bộ đội tuần phòng quân. Một lần này Đỗ Tuấn Kiệt chưa ra mặt, chỉ phái ra một tiếu quan nho nhỏ, điều này làm Triệu Văn Nghĩa rất bất mãn. Hắn cảm thấy Đỗ Tuấn Kiệt đây là cố ý, không phải là trước đó vài ngày chia ít bánh cho bọn họ sao, sao lại tỏ thái độ rồi. Ta thấy Đỗ Tuấn Kiệt này bây giờ ra vẻ rồi nha. Có chút không biết phân biệt lớn nhỏ rồi. Diệp Hạo cũng ở bên cạnh từ từ nói một câu, sắc mặt có chút khó coi. Nếu không ta phái người đi xem hắn là bệnh thật hay giả bệnh. Thấy hai vị thiếu gia tựa như có ý kiến với Đỗ gia chủ Thôi gia ở một bên bỏ đá xuống giếng, nói. Cái này không cần. Trương Vân Xuyên nhìn gia chủ Thôi gia một lần, nói, đô úy đại nhân nhà ta bị bệnh, ngươi cho dù gặp 100 lần, hắn vẫn không tới được. Không đợi gia chủ Thôi gia nói chuyện, Trương Vân Xuyên cảm thấy đây là một cơ hội mình kéo gần lại quan hệ với thượng tầng, hắn lại mở miệng. Triệu thiếu gia, đô úy đại nhân nhà ta tuy chưa tới, nhưng ta dẫn theo hơn 1.000 huynh đệ. Chỉ cần ngài phân phó một tiếng, lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta tuyệt không nhíu mày một lần. Ngươi thật sự dẫn theo hơn 1.000 người. Nghe nói Trương Vân Xuyên vị tiếu quan nho nhỏ này thế mà dẫn theo hơn 1.000 huynh đệ, Triệu Văn Nghĩa cũng có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, dưới trướng một tiếu quan tuần phòng quân nhiều lắm hơn 100 người mà thôi. Hơn 1.000 người này, ở đâu ra, Triệu thiếu gia, hơn 1.000 huynh đệ này đều là huynh đệ mới chiêu mộ. Trương Vân Xuyên mở miệng giải thích, hôm nay đô úy đại nhân lệnh ta phụ trách thao luyện bọn họ, bây giờ đều thuộc về ta quản. Đỗ Tuấn Kiệt bảo ngươi dẫn bọn họ đến, Triệu Văn Nghĩa hỏi. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn Triệu Văn Nghĩa một cái, lắc đầu. Ta nghĩ các ngươi bên này dùng tới, cho nên ta mang theo hết. Tốt, tốt lắm. Triệu Văn Nghĩa vừa rồi còn buồn bực đây. Đỗ Tuấn Kiệt làm rùa đen rút đầu, sao có thể để tiếu quan nho nhỏ này mang nhiều người như vậy tới đây trợ chiến. Thì ra là tiếu quan nho nhỏ này tự tiện chủ trương. Hơn 1.000 nhân thủ, đây chính là chuyện tốt. Diệp Hạo sau khi nhìn Trương Vân Xuyên một cái, cũng thu hồi tâm lý khinh thị đối với Trương Vân Xuyên. Các gia tộc bọn họ gom chỗ này gom chỗ kia mới tụ tập 2-3.000 người mà thôi. Hôm nay Trương Vân Xuyên đã dẫn theo hơn 1.000 tân binh. Tân binh tuần phòng quân dù thế nào nữa cũng mạnh hơn so với dân chúng thanh niên bình thường chưa trải qua thao luyện. Trương Vân Xuyên dẫn nhiều người như vậy tới đây, trên thực tế là gặp chiêu giải chiêu. Đỗ gia chỉ là một gia tộc nhỏ của địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Tuy đu bám đám người Triệu Văn Nghĩa, nhưng trước mắt cũng chỉ là nhân vật ngoài rìa mà thôi, không tính là đích hệ. Ở trong tuần phòng quân, Đỗ Tuấn Kiệt cũng chỉ là đô úy mà thôi. Đỗ Tuấn Kiệt không leo lên được, vậy Trương Vân Xuyên hắn cũng không có ngày nở mày nở mặt. Hơn nữa trải qua một đoạn thời gian này quan sát, hắn cũng phát hiện Đỗ Tuấn Kiệt người này là một kẻ không có đảm đương. Gặp chuyện gì khó giải quyết, đại đa số thời điểm đều là núp ở phía sau, lo lắng mình bị liên lụy vào, luôn để người dưới trướng đi phía trước chống đỡ. Một khi gặp được chỗ tốt, lúc này mới sẽ từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. Triệu gia và Hàn gia lần đầu tiên so chiêu, coi như là tận tâm hết sức, trả giá không ít thương vong. Thượng tầng không cho chỗ tốt thì thôi. Nhưng Đỗ Tuấn Kiệt mang chỗ tốt thượng tầng chia xuống đều cho Đỗ gia hắn, đã nói từ Hàn gia lấy 40% thu nhập chia cho Triệu gia, nhưng cũng chưa thực hiện. Hắn xem như đã nhìn thấu Đỗ Tuấn Kiệt, đi theo kẻ như vậy không có bất cứ tiền đồ gì. Cho nên hắn bây giờ cố ý thành lập quan hệ tốt với mấy vị thiếu gia này của Giang Châu, xem có thể tìm kiếm được chỗ dựa mới hay không. Được, bây giờ người đều đầy đủ hết rồi. Chúng ta nói một chút đối phó Hàn gia như thế nào. Triệu Văn Nghĩa thấy đại lão các bên đều đến đông đủ, cũng không chậm trễ thời gian nữa, bố trí nhiệm vụ cho mọi người. Cơ sở ngầm ở Hàn gia bên kia truyền về tin tức. Triệu Văn Nghĩa nhìn mọi người một lần, nói, Hàn lão gia tử ngày mai đưa tang, Hàn gia cùng các gia tộc của bọn họ bên kia đều sẽ phái ra nhân vật quan trọng tham dự lễ tang. Ta cùng Diệp huynh bàn bạc một phen, quyết định thừa dịp Hàn lão gia tử đưa tang, trực tiếp đi Hàn gia trấn, mang bọn họ một lưới bắt hết. Thế này có chút vô sĩ hay không? Một tộc trưởng gia tộc nhỏ mở miệng nói, dù sao ra tay ở trên lễ tang Hàn lão gia tử, truyền ra danh tiếng không dễ nghe. Bọn họ đều là nhân vật có thể diện ở trên địa phương, rất nhiều thời điểm càng thêm để ý là thanh danh của mình. Triệu Văn Nghĩa tức giận nói, chúng ta cùng Hàn gia bây giờ là tranh đấu ngươi chết ta sống, khi Hàn gia đánh đoàn xe vận lương của Trần gia, chẳng lẽ còn đánh tiếng cho chúng ta hay sao? Lời này vừa ra, tộc trưởng gia tộc nhỏ kia nhất thời á khẩu không trả lời được. Bọn họ quen đàm phán giải quyết vấn đề, hôm nay muốn giống trống khua chiên đánh trận. Rất nhiều người trong bọn họ tư tưởng còn chưa thay đổi được. Còn chưa ý thức được, đây là một hồi đấu tranh liên quan đến sinh tử tồn vong. Bọn họ bất nhân, cũng không thể trách chúng ta bất nghĩa. Chúng ta nếu không thể đánh ngã Hàn gia, các vị đang ngồi đây, về sau cũng không dễ sống đâu. Hàn gia sẽ không tha cho các ngươi. Triệu Văn Nghĩa thẳng thắn nói, chúng ta có thể phủi mông chạy lấy người bất cứ lúc nào, trở về Giang Châu. Nhưng ruộng đất gia nghiệp của các ngươi đều ở Ngọa Ngưu Sơn bên này, các ngươi không đi được. Cho nên một trận này đánh như thế nào, trong lòng các ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Rất nhiều gia tộc nhỏ vốn là muốn làm cỏ đầu tường. Ai mạnh, liền thần phục người đó. Nhưng lời của Triệu Văn Nghĩa làm bọn họ đều ý thức được, một trận này nếu không đánh gục Hàn gia, vậy bọn họ về sau chỉ sợ thật sự ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn không lăn lộn được nữa, cũng chỉ có thể bỏ xứ tha hương. Bọn họ cũng đều đề cao sự coi trọng, nâng cao tinh thần. Một trận này do người Thôi gia, Trần gia dẫn đầu. Triệu Văn Nghĩa nói với gia chủ Thôi gia chủ Trần gia, nhưng mà các gia tộc khác đều lấy hai nhà các ngươi dẫn đầu, nghe các ngươi phân phó làm việc. Hai gia tộc này, một cái đứng sau lưng là Giang Châu Triệu gia bọn họ, một cái có Giang Châu Diệp gia, tính là người đại diện bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn. Vốn còn có một cái Đỗ gia, nhưng Đỗ Tuấn Kiệt người phụ trách Đỗ gia này một lần này thế mà cáo ốm không đến, khiến Triệu Văn Nghĩa rất thất vọng. Ở trong lòng hắn, Đỗ gia đã bị bài trừ ra khỏi nhóm của hắn. Về sau nếu có chỗ tốt gì, cũng không có phần của Đỗ gia nữa. Hắn để người Trần gia cùng Thôi gia dẫn đội, cũng là có ý nâng đỡ hai gia tộc này. Chỉ cần Hàn gia một lần này bị đánh ngã, vậy hai gia tộc này sẽ trở thành gia tộc đỉnh cấp mới của địa khu Ngọa Ngưu Sơn, làm việc thay bọn họ. Trương Vân Xuyên thấy Triệu Văn Nghĩa để người Trần gia cùng Thôi gia phụ trách dẫn đội, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn tuy là người tuần phòng quân, nhưng cũng là đại biểu người Đỗ gia tới. Nhưng tự như mình bị không để vào mắt rồi. Nhưng hắn đã tới rồi thì phải tính toán, cũng chưa mở miệng xin chiến, mà là lặng lặng chờ đợi, gặp chiêu giải chiêu. Chu huynh, người của ngươi đến lúc đó phụ trách phong tỏa xung quanh Hàn gia trấn. Phàm là hạng người không liên quan, ở trước khi chúng ta phân ra thắng bại, không thể tự tiện tiến vào Hàn gia trấn. Triệu Văn Nghĩa sau khi phân công xong nhiệm vụ cho các gia tộc, lại để tổng bộ đầu Lâm Xuyên phủ Chu Nghiêu phụ trách cảnh giới bên ngoài. Một lần này bọn họ ra tay với Hàn gia, là phải động đao. Động đao cũng không phải là việc nhỏ. Nếu kẻ có ý đồ cáo trạng, vậy bọn họ cũng chịu không nổi. Dân chúng bình thường bọn họ không sợ, chỉ sợ người của quan phủ. Yên tâm đi, các ngươi bên trong tùy tiện đánh, người ngoài không vào được. Chu Nghiêu cũng gật gật đầu. Bộ đầu bộ khoái bọn họ không cần tham chiến, chỉ cần che chắn chiến trường, ngăn trở một ít nhân vật phía quan phủ là được, phòng ngừa nảy sinh khúc chiết. Nhỡ đâu bọn họ ở Hàn gia trấn đại khai sát giới, có quan phủ ra mặt tham gia, điều này sẽ rất ảnh hưởng bọn họ đã kích đối với Hàn gia. Có Chu Nghiêu vị con trai đồng tri Lâm Xuyên phủ này canh giữ ở bên ngoài, điều này tránh được bên ngoài quấy nhiễu nhúng tay. Trương Tiếu Quang, người của ngươi cứ đi theo Diệp huynh. Triệu Văn Nghĩa rất nhanh hướng ánh mắt về phía Trương Vân Xuyên, bảo hắn đi theo thiếu gia Diệp Hạo. Cơ sở ngầm bên kia truyền tin tức, Hàn gia một lần này từ trong núi cũng triệu tập không ít sơn tặc. Hàn gia nếu không chống đỡ được, nhất định sẽ bảo sơn tặc xuất động, đến lúc đó phải dựa vào tuần phòng quân các ngươi. Triệu Văn Nghĩa giao khúc xương khó gặm nhất cho tuần phòng quân của Trương Vân Xuyên. Vâng. Chỉ cần sơn tặc dám xuất hiện, ta nhất định giết bọn chúng tè ra quần. Trong lòng Trương Vân Xuyên đang mắng mẹ nó, nhưng khẩu hiệu ngoài miệng lại hô vang dội vô cùng. Đánh cho tốt. Triệu Văn Nghĩa nói với Trương Vân Xuyên, lập được công lao, sau này không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Tuần phòng quân chúng ta nhất định chiến tới một binh sĩ cuối cùng, tuyệt không lui về phía sau, Trương Vân Xuyên vương cổ hô to. Tốt, tốt. Tiếng hắn cực lớn, khiến các thủ vệ đứng ở cửa đều ùng ùng nhìn qua, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Khách điếm Tứ Thủy huyện, Ngô Thế Minh nằm ở trên giường, hai nữ tử dáng người đẹp đẽ đang bóp vai đấm chân cho hắn. Đốc đốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai thế? Ngô Thế Minh mở miệng hỏi. Ngô lão gia, là ta. Ở cửa truyền đến một thanh âm hùng hậu, Lâm Húc. Vào đi. Ngô Thế Minh nói chuyện, đồng thời nhéo nhéo khuôn mặt trắng bóc của một nữ tử, nói, các ngươi đi xuống trước đi, tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Vâng. Hai nữ tử nhu thuận đứng dậy, vẻ mặt đầy thẹn thùng. Một hán tử đầu trọc vẻ mặt dữ tợn tiến vào trong phòng. Ánh mắt nóng rực của hắn dừng lại một lát ở trên thân hai nữ tử bước sát qua bên người, lúc này mới liếm liếm bờ môi khô khốc thu hồi ánh mắt. Ngô lão gia, hai cô nàng này kiếm đâu vậy, bộ dạng rất xinh xắn nha. Hán tử đầu trọc Lâm Húc tự mình kéo qua một cái ghế dựa, ngồi xuống. Ngươi nếu thích, sau này tặng ngươi. Ngô Thế Minh không thèm quan tâm địa nói. Hề hề, vậy thì ngại quá. Lâm Húc chà chà tay mình, cười hề hề không ngừng. Nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Ngô Thế Minh cười tủm tỉm, nói, ngươi chỉ cần xử lý tốt chuyện của ta, vẻn vẹn hai nữ nhân tính là cái gì? Vậy ta cảm ơn Ngô lão gia trước. Lâm Húc thấy Ngô Thế Minh tặng cho mình hai nữ nhân như hoa như ngọc, trong lòng hắn cũng thấy nóng rực. Ngô Thế Minh cũng chưa bởi vì Lâm Húc coi trọng nữ nhân của mình mà tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Đối với người mê sắc đẹp như vậy, hắn mới càng thêm dễ dàng khống chế. Hôm nay hơn 10 nữ nhân bên cạnh gã này, ít nhất có một nửa đều là hắn đưa qua. Những nữ nhân này không phải đều là bình hoa, còn có vài người là tử sĩ Ngô gia bọn họ huấn luyện. Nếu gã này không nghe lời, chỉ cần một câu của mình, gã này chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Nhân mã của ngươi đều đến Ngọa Ngưu Sơn rồi. Ngô Thế Minh đứng lên, tự mình rót cho Lâm Húc này một chén trà nóng. Đến rồi, đều đến rồi. Lâm Húc tiếp nhận trà nóng, nói, một lần này ta ước chừng dẫn theo hơn 2000 huynh đệ tới đây. Một lần này muốn xử ai? Lâm Húc hỏi. Mấy tiểu thiếu gia đến từ Giang Châu. Lâm Húc từng đi làm hòa thượng một đoạn thời gian, chỉ là hắn là một hòa thượng rượu thịt. Chịu không nổi quy củ trong chùa miếu, cuối cùng bị trục xuất sơn môn, tự mình kéo một đám người làm sơn tặc. Ở dưới Ngô gia ủng hộ, hắn không ngừng thâu tóm sơn tặc nhỏ các đỉnh núi, thế lực không ngừng lớn mạnh, hắn cũng thành một mũi lực lượng mạnh nhất dưới trướng Ngô gia. Chẳng qua hang ổ của Lâm Húc cũng không ở Lâm Xuyên phủ, một lần này là phụng lệnh mà đến. Bọn hắn muốn từ trong miệng Ngô gia chúng ta cướp thịt ăn. Ngô Thế Minh nói, chỉ dựa vào hàng gia ở Ngọa Ngưu Sơn, ta sợ bọn họ không giữ được một miếng thịt này. Cho nên một lần này bảo các ngươi đến, chính là để các ngươi và hàng gia một nhau, giết chết đám sói con tới từ bên ngoài này. Để bọn họ biết, có chút thịt bọn họ không cắn nổi, còn có thể làm gãy răng bọn họ. Ngọa Ngưu Sơn tuy là hàng gia nắm giữ, nhưng trên thực tế sau lưng lại là Ngô gia bọn họ. Ngô gia bọn họ hàng năm từ Ngọa Ngưu Sơn thu lợi cũng không ít. Vài vị đến từ Giang Châu này mượn sức các phe đánh hàng gia, vậy chẳng khác nào cướp thịt trong miệng Ngô gia bọn họ. Ngô gia bọn họ ở mặt ngoài không dám đắc tội người Giang Châu bên kia. Ngô Thế Minh hắn thậm chí ra mặt làm người hòa giải, tự mình đến Tứ Thủy huyện điều đình. Nhưng trên thực tế Ngô gia bọn họ đối với đám người Giang Châu Triệu Văn Nghĩa đến địa khu Ngọa Ngưu Sơn cướp thịt ăn, đó là tương đối không hài lòng, thậm chí phản cảm. Ở mặt ngoài hắn tuy hắn tỏ vẻ mặc kệ hàng gia, nhưng âm thầm hắn lại nào nỡ mang địa khu Ngọa Ngưu Sơn một miếng thịt béo lớn như vậy chắp tay nhường ra. Không phải là mấy tiểu thiếu gia Giang Châu sao? Lâm Húc khinh miệt nói, chỉ chút người đó dưới trướng bọn họ, còn chưa đủ ta nhét kẻ răng đâu. Bọn họ lôi kéo được không ít người, không thể khinh thường. Ngô lão gia, ngươi yên tâm đi. Lâm Húc vỗ ngực nói, chỉ cần bọn họ dám vào sân, ta cam đoan bọn họ có đến mà không có về. Ngô Thế Minh vẫn tương đối tự tin đối với thực lực bộ đội dưới trướng Lâm Húc. Nhân mã của Lâm Húc cũng không phải sơn tặc bình thường. Bọn họ cũng không thủ một đỉnh núi nào đó chặn đường đánh cướp, ngược lại là chạy khắp nơi tác chiến. Mấy năm nay thế đạo không yên ổn, Lâm Húc dẫn theo nhân mã thường xuyên nhận một ít công việc, giúp rất nhiều thế gia đại tộc làm không ít việc bẩn thỉu, người dưới trướng thậm chí cũng có thể qua mấy chiêu với quan binh chính quy. Nơi này là 3 vạn lượng bạc. Ngô Thế Minh đi đến ngăn kéo, lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày, đặt ở trước mặt Lâm Húc. Nhìn thấy ngân phiếu thật dày kia, đôi mắt Lâm Húc tỏa sáng, nhưng hắn lại chưa đi lấy. Ngô lão gia, ngươi đây là làm gì? Lâm Húc nói, người trong nhà, bạc thì không cần. Đội ngũ bọn họ có thể phát triển lớn mạnh, không tách rời Ngô gia ủng hộ tiền tài cùng giúp đỡ phương diện quan phủ. Trong lòng Lâm Húc rất rõ, không có Ngô gia thì không có bọn họ. Bạc của người khác có thể thu, nhưng của Ngô gia hắn không thể thu. Chỗ bạc này không phải cho ngươi. Ngô Thế Minh cười nói, đây là cho huynh đệ dưới trướng các ngươi. Đi một chuyến xa xôi, chung quy không thể để các ngươi tay không mà về chứ. Ngô lão gia, ngươi nói lời này liền xa cách rồi. Việc của Ngô gia các ngươi, vậy chính là chuyện của ta, cho dù là tay không mà về, ta cũng vui vẻ. Lâm Húc sờ cái đầu trọc của mình, nói. Cầm đi. Việc nào ra việc đó. Ngô Thế Minh nói, Ngô gia ta dùng các ngươi, không dùng không. Chỗ bạc này đến lúc đó bảo các huynh đệ chia nhau, coi như là một chút tâm ý của Ngô gia ta. Lâm Húc nhìn ngân phiếu kia, sau khi chối từ một phen nữa, lúc này mới vui sướng nhận lấy. Trong ngoài từ đường Hàn gia, đèn đuốc sáng trưng. Người chủ sự các phòng của Hàn gia tụ tập cùng một chỗ. Trong thành đã truyền tin tức tới đây. Hàn gia Tam Thúc mở miệng nói, nhân mã Trần gia, Thôi gia đã đang tập kết, ước chừng có 3-4 ngàn người, bọn họ sẽ thừa dịp ngày mai lúc đưa tang lão gia tử ra tay. Con mẹ nó, bọn hắn thật sự là không biết sống chết. Một người Hàn gia nổi giận mắng, chỉ bằng chút bản lãnh đó của bọn hắn, cũng muốn cướp thức ăn từ trong miệng Hàn gia chúng ta, không sợ nghẹn chết bọn hắn. Bọn hắn bây giờ sau lưng có người chống lưng, tên nào cũng rất kiêu ngạo. Hàn gia chúng ta ở Ngọa Ngưu Sơn mấy chục năm, cũng không phải là uổng phí. Một lần này không ít gia tộc đều đứng ở bên đó của bọn hắn, chúng ta vừa lúc thanh lý môn hộ một phen. Hàn gia Ngũ Thúc mở miệng hỏi, người của chúng ta tụ tập đủ chưa? Bẩm Ngũ lão gia, đội ngũ tới từ trong núi có hơn 3.000 người, đã dàn xếp ở các thôn. Ngoài ra, còn có hơn 50 gia tộc đứng về bên này của chúng ta, các nhà đều sẽ bỏ người, cũng có 3-4 ngàn người. Một lần này tuy rất nhiều gia tộc Ngọa Ngưu Sơn bất mãn Hàn gia, quay sang đầu nhập trận doanh Giang Châu Triệu Văn Nghĩa, Diệp Hạo. Nhưng còn có rất nhiều gia tộc biết nội tình Hàn gia ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn, tuy đối với Hàn gia cũng bất mãn, lại không dám dễ dàng đổi trận doanh. Trong những người này không bảo đảm còn có cỏ đầu tường, không thể tin. Ngày mai bảo người của bọn họ xông lên phía trước. Hàn gia Tam Thúc nói, để lại phía sau, ta sợ bọn hắn đâm sau lưng chúng ta. Ừm. Hàn gia Lục Thúc cũng gật gật đầu, vừa lúc có thể thử một lần thái độ thật sự của bọn họ. Là người hay quỷ, thử một lần liền biết. Ngô gia bên kia nói như thế nào? Bên kia đưa thư tới, nói bảo chúng ta thoải mái đi đánh, thời điểm mấu chốt, bọn họ sẽ ra tay. Vậy thì tốt. Trời vừa sáng, Trương Vân Xuyên liền tỉnh. Hắn sau khi ăn mặc chỉnh tề, đi ra khỏi lều trại. Bầu trời nơi xa bắt đầu sáng lên, bên trái danh địa lâm thời đã bốc lên khói bếp lượn lờ. Các hỏa đầu binh, anh nuôi trong bộ đội, đã sớm rời giường nấu cơm. Ào! Trương Vân Xuyên đi đến bên bờ ao rửa mặt nước lạnh một cái. Nước lạnh thấu xương khiến cả người hắn đều tỉnh táo hơn không ít. Thổi kèn, bảo các huynh đệ đều đi lên. Vâng. Hôm nay là một lần đánh cờ của lực lượng các bên ở Ngọa Ngưu Sơn, Tùng Phòng quân hắn cũng muốn xen vào. Hắn không dám có chút nào chậm trễ. Vù. Vù. Tiếng còi đồng ngắn ngủi mà bén nhọn vang lên ở trong doanh địa lâm thời. Cái còi đồng này là Trương Vân Xuyên cố ý chế tạo, mỗi một hỏa trưởng đều phân phối một cái. Rời giường. Rời giường. Nhanh lên. Các nơi doanh trướng mới vừa rồi còn yên tĩnh, nhất thời trở nên ồn ào náo động. Các huynh đệ tuần phòng quân lần lượt từ trong chăn bò ra, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề tập kết. Không bao lâu, binh sĩ tuần phòng quân thành đội ngũ đã tập kết trước doanh trướng của mình. Trương Vân Xuyên nhìn thấy các binh sĩ động tác dứt khoát nhanh chóng, hài lòng gật gật đầu. Hắn những ngày qua đã ra sức thao luyện các tân binh này. Dưới trướng hắn bức thiết cần một đội ngũ có thể kéo ra ngoài được, đánh thắng được. Chỉ cần có đủ thực lực, hắn mới có quyền lên tiếng, đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Quan quân khác đều cắt xén tiền ăn uống của tân binh. Từ trong đó kiếm lời túi tiền riêng. Hắn không những không thể cắt giảm, ngược lại là biến đổi biện pháp cải thiện ăn uống của tân binh dưới trướng. Khi đô úy Đỗ Tuấn Kiệt hỏi, hắn đều nói là từ Triệu gia kiếm được bạc. Đối với chuyện Trương Vân Xuyên cải thiện bữa ăn của binh sĩ, Đỗ Tuấn Kiệt cuối cùng cũng lười quản, dù sao cũng không phải hắn móc bạc. Ở dưới thức ăn tốt cùng thao luyện khắc nghiệt, hơn ngàn huynh đệ này dưới trướng Trương Vân Xuyên, ai cũng tinh thần phấn chấn, có vài phần bộ dáng tinh nhuệ. Tiếu quan đại nhân, 1537 huynh đệ, toàn bộ tập kết xong. Đội quan Lưu Tráng chạy bước nhỏ tới trước mặt Trương Vân Xuyên, cao giọng hô to. Ban đầu tân binh là hơn 2.000 người, đều là Trương Vân Xuyên một tay thao luyện. Nhưng mấy ngày trước Đỗ Tuấn Kiệt điều động hơn 500 người cho Đỗ Hành thống soái, cho nên dưới trướng Trương Vân Xuyên chỉ còn lại hơn 1.000 người. Ở trong mắt đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, Trương Vân Xuyên chính là một người có thể lợi dụng. Cho nên luyện binh, xung phong hãm trận các thứ, đều để Trương Vân Xuyên xông lên phía trước. Trong lòng Trương Vân Xuyên biết rõ, nhưng cũng không nói thẳng ra. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt lợi dụng hắn, hắn lại nào không phải lợi dụng Đỗ Tuấn Kiệt chứ? các đội thay phiên rửa mặt, ăn cơm, sau đó chờ đợi mệnh lệnh. Trương Vân Xuyên nhìn một lần các huynh đệ tuần phòng quân đứng thẳng tắp, hạ đạt mệnh lệnh. Vâng. Ở dưới phân phó của Trương Vân Xuyên, các đội binh mã ngay ngắn có trật tự rửa mặt, ăn cơm, sau đó lau binh khí, chuẩn bị chờ đợi mệnh lệnh. Bọn họ đã từ các loại con đường đạt được một ít tin tức, đó là bọn họ hôm nay phải có hành động quy mô lớn. Thậm chí có khả năng phải giao thủ với sơn tặc. Cho nên rất nhiều tân binh trong đội ngũ vừa kích động vừa thấp thỏm. Kích động là giết địch có thể lập công, thấp thỏm là thật sự chém giết với sơn tặc, nói không chừng mạng nhỏ cũng đặt vào. Trương Vân Xuyên đang ăn sáng, quan quân thủ vệ cửa doanh địa liền tới bẩm báo. Tiếu quan đại nhân, có đoàn người tự xưng là Giang Châu Diệp Hạo thiếu gia đã đến bên ngoài, chỉ tên nói họ muốn gặp ngài. Quan quân mở miệng nói. Diệp Hạo đến rồi, Trương Vân Xuyên buông bát đũa, đứng lên. Đi nghênh đón một chút. Lão cha của Diệp Hạo cũng ở Đông Nam Tiết Độ Phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng, xem như một trong các đỉnh cấp quyền quý. Tuy yếu hơn Triệu Văn Nghĩa một chút, nhưng cũng không kém là bao. Hắn hôm nay đang muốn đu bám quan hệ đây. Nói cho các huynh đệ, nhanh chóng xếp hàng. Có đại nhân vật đến nơi này của chúng ta. Vâng. Trương Vân Xuyên khi dẫn theo mấy vị đội quan đi đến cửa doanh địa, liếc một cái liền thấy được Diệp Hạo dẫn theo hơn 30 hộ vệ đứng ở cửa. Diệp thiếu gia, chưa tiếp đón từ xa, chưa tiếp đón từ xa, còn xin thứ tội nha. Trương Vân Xuyên bước nhanh đi lên chào hỏi. Trương huynh đệ không cần khách khí. Trên mặt Diệp Hạo tràn đầy nụ cười, biểu hiện rất bình dị gần gũi. Hành động hôm nay, ta đến xem trước một chút. Trương huynh đệ, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Hôm nay đại chiến với Hàn gia, Diệp Hạo phụ trách chỉ huy tuần phòng quân bọn Trương Vân Xuyên đối phó sơn tặc dưới trướng Hàn gia. Diệp Hạo không yên tâm, cho nên không đánh tiếng trước đã tới đây, muốn xem tình huống của tuần phòng quân. Diệp thiếu gia, các huynh đệ đều đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Trương Vân Xuyên nói, mời Diệp thiếu gia đánh giá trong doanh. Được. Diệp Hạo cũng không chối từ, ở dưới Trương Vân Xuyên đi cùng, tiến vào doanh địa lâm thời. Ồ! Làm Diệp Hạo sau khi bước vào doanh địa lâm thời, nhất thời kinh ngạc. Hắn thân là thiếu gia Diệp gia, cũng từng theo lão cha đi không ít binh doanh. Nhưng cho dù là trấn nam quân tinh nhuệ của Đông Nam Tiết Độ Phủ, trong doanh địa cũng lộn xộn, nước bẩn tràn trề, hôi thối sặc sụa. Dù sao binh sĩ đều là những kẻ một chữ bẻ đôi không biết, đãi ngộ cũng kém. Thượng quan xem thường binh sĩ cũng không hiểu vệ sinh các thứ. Nhưng doanh địa lâm thời của Trương Vân Xuyên lại ngay ngắn có trật tự, ngay cả lều trại cũng thành từng hàng, điều này thực sự khiến hắn giật mình. Diệp thiếu gia, làm sao vậy? Trương Vân Xuyên thấy Diệp Hạo vẻ mặt đầy kinh ngạc, lập tức khó hiểu hỏi. Hạ trại cũng quá chỉnh tề rồi. Diệp Hạo tán thưởng, ta chưa từng thấy binh doanh sạch sẽ như thế. Diệp thiếu gia quá khen rồi. Trương Vân Xuyên khiêm tốn giải thích, huynh đệ ở lại trong doanh địa nhiều, nếu không sạch sẽ, rất dễ dàng nảy sinh một ít bệnh tật, không có lợi với binh sĩ của ta, cho nên ta liền bảo bọn họ thu dọn một chút. Binh doanh khác đều là nước bẩn tràn trề, rất nhiều binh sĩ thậm chí đại tiểu tiện tùy chỗ. Nhưng binh doanh của Trương Vân Xuyên sạch sẽ như thế, khiến Diệp Hạo cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Những mương rãnh này là làm gì? Những cái đó là thoát nước. Nhỡ đâu đổ mưa to, toàn bộ nước mưa đều theo rãnh nước chảy tới trong chiến hào bên ngoài, tránh động lại ở trong doanh địa, ảnh hưởng binh sĩ thao luyện hành động. Chiến hào bên kia thì sao? Đó là dùng để ngăn địch. Trương Vân Xuyên giải thích, nơi này tuy là doanh địa lâm thời, nhưng cũng lo lắng bị sơn tặc quấy rầy. Một khi sơn tặc tùy tiện tấn công, vậy chiến hào chính là vách ngăn thứ nhất. Nếu trời mưa thì càng tốt, nước mưa ở các chỗ rãnh nước đều hội tụ đến trong chiến hào bên ngoài, hình thành nước động, kẻ địch càng khó có thể công vào. Hôm qua mới đến nơi đây, xây dựng cơ sở tạm thời gấp gáp, cho nên tường ngăn cao ngang ngực, hàng rào đều chỉ là bố trí đơn giản một phen. Diệp Hạo sau khi đánh giá doanh địa một phen, dâng lên sự kính trọng đối với Trương Vân Xuyên. Trước không nói Trương Vân Xuyên đánh trận như thế nào, doanh địa này sạch sẽ, phương tiện phòng ngự đầy đủ mọi thứ, cái này đủ để nói rõ Trương Vân Xuyên vị tiếu quan nho nhỏ này không kém gì một ít tướng lĩnh cao cấp của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đông Nam Tiết Độ Phủ không có trường quân sự hẳn hoi nào, các tướng lĩnh tự nhiên cũng chưa từng tiếp nhận giáo dục quân sự gì. Tuyệt đại đa số tướng lĩnh đều là xuất thân các gia tộc lớn, kinh nghiệm hành quân đánh trận của bọn họ, một ít từ binh thư chiến sách học được. Càng nhiều là dựa vào bên trong gia tộc tướng lĩnh cao cấp truyền thụ cho nhau, lãnh binh tác chiến như thế nào, xây dựng cơ sở tạm thời như thế nào, đó đều là bí kíp của riêng một nhà, cái này bình thường sẽ không truyền ra ngoài. Cho nên đại đa số tướng lĩnh cấp thấp chỉ biết nghe lệnh làm việc mà thôi, nếu để bọn họ một mình đảm đương một phía, căn bản không được. Bởi vì bọn họ không có bất cứ kinh nghiệm hành quân đánh trận gì, tướng lĩnh thượng tầng cũng sẽ không dạy bọn họ mấy thứ này. Rất nhiều tướng lĩnh cao cấp lũng đoạn mấy thứ này, để đạt tới mục đích khan hiếm, nâng lên giá trị con người của mình. Đây là vì sao nghìn quân dễ được một tướng khó cầu. Nói đến cùng, vẫn là con đường bồi dưỡng tướng lĩnh đã bị hạn chế, đã bị người của gia tộc lớn lũng đoạn. Cho dù có tướng lĩnh cấp thấp dựa vào chiến đấu lập công trở thành tướng lĩnh cao cấp, nhưng các kinh nghiệm đó của bọn họ cũng sẽ không truyền ra ngoài. Cho nên đại đa số quan quân cũng đều không hiểu bài binh bố trận như thế nào, xây dựng doanh trại như thế nào. Trương Vân Xuyên triển lộ thủ đoạn như vậy, khiến Diệp Hạo không thể không một lần nữa đánh giá đối với Trương Vân Xuyên, cảm thấy hắn không đơn giản, là một nhân tài. Trương huynh đệ là con cháu nhà ai? Diệp Hạo tò mò hỏi. Diệp thiếu gia, thực không dám giấu, ta lúc trước là một lưu dân của Tần Châu bên kia. Ngươi là xuất thân lưu dân? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên, càng kinh ngạc vạn phần. Vậy ngươi sao biết được nhiều như vậy? Ta từ nhỏ ở tư thục của nhà giàu nghe trộm, biết một ít chữ, về sau lại thích múa thương múa gậy, cho nên đã đọc một ít binh thư. Không tồi, không tồi. Diệp Hạo nhìn Trương Vân Xuyên, giống như phát hiện bảo bối, đôi mắt tỏa sáng. Diệp Hạo lúc trước ở nhà lớn Đỗ gia, đã biết Trương Vân Xuyên. Chỉ là Trương Vân Xuyên lúc ấy chỉ là một quan quân nho nhỏ dưới trướng Đỗ Tuấn Kiệt mà thôi. Hắn tuy khách sáo, nhưng cũng không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay tiến vào binh doanh của Trương Vân Xuyên, hắn mới phát hiện, hắn đã đánh giá thấp vị tiếu quan này. May mắn hắn luôn luôn ôn hòa đối với người khác, cho dù đối đãi Trương Vân Xuyên, lúc trước cũng nho nhã lễ độ, không kiêu ngạo giống như Lâm Bằng. Khi Diệp Hạo đi tới bên trong doanh địa, huynh đệ tuần phòng quân đã xếp hàng. Bọn họ ai cũng tựa như cây lao, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng tắp. Bái kiến Diệp công tử. Sau khi Trương Vân Xuyên nháy mắt ra hiệu với đội quan Đổng Lương Thần, Đổng Lương Thần hô to lên. Bái kiến Diệp công tử. Hơn ngàn huynh đệ tuần phòng quân phát ra thanh âm đều nhịp. Thanh âm này vang dội, đâm thẳng lên trời. Diệp Hạo cũng bị dọa nhảy dựng. Cái này, cái này. Nhìn thấy các binh sĩ đứng thành đội ngũ, Diệp Hạo chấn động nói không ra lời. Hắn từng thấy không ít quân đội, nào từng thấy quân đội đều nhịp như thế. Đây quả thực chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nha. Đây thật là một đám tân binh. Diệp Hạo nhìn các binh sĩ tuần phòng quân tinh thần cao vút, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Diệp thiếu gia, có vấn đề gì sao? Trương Vân Xuyên cười giải thích, bọn họ đúng là tân binh ta trước đó vài ngày chiêu mộ về. Bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều cánh quân tinh nhuệ. Diệp Hạo đánh giá đội ngũ đứng thẳng, im bặt không một âm thanh này, cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo mãnh liệt. Diệp thiếu gia quá khen rồi. Bọn họ chỉ là đứng chỉnh tề hơn so với quân đội khác một chút mà thôi. Đây đều là ngươi thao luyện. Vâng. Trương Vân Xuyên khiêm tốn nói, thao luyện không tốt, để Diệp thiếu gia chê cười rồi. Ngươi quả nhiên là xuất thân lưu dân. Diệp Hạo nhìn một mũi quân đội chỉnh tề nghiêm nghị này, lại một lần nữa hoài nghi thân phận của Trương Vân Xuyên. Hẳn sẽ không là con em một gia tộc lớn nào thay tên đổi họ chứ. Bằng không, làm sao có năng lực trong thời gian ngắn như vậy thao luyện ra một mũi quân đội tinh nhuệ như vậy. Diệp thiếu gia, ta đúng là xuất thân lưu dân. Về sau phi hổ doanh mộ binh, ta liền tòng quân. May mắn được thượng quan thưởng thức, cho nên mới lên làm tiếu quan. Trương Vân Xuyên không kêu không nịnh trả lời. Ngươi có năng lực cầm quân như vậy, một tiếu quan quả thực chính là phí hoài nhân tài. Diệp Hạo sau khi phát hiện Trương Vân Xuyên là một nhân vật, nhất thời cảm thấy hắn làm tiếu quan quá mức nhân tài không được trọng dụng. Không nói cái khác, chỉ năng lực xây dựng doanh trại cùng thao luyện binh mã này đã đủ để đi đảm nhiệm một chức tham tướng, thậm chí phó tướng. Trương Vân Xuyên nhìn Diệp Hạo một cái, nói, đa tạ Diệp thiếu gia khen, ta là xuất thân lưu dân. Mức thân như ta, có thể đảm nhiệm Tiếu Quang đã là tổ tiên phù hộ rồi, không dám mong ước xa xôi. Diệp Hạo trầm ngâm, sau đó nói, ta cũng là người yêu tài. Ngươi ở tuần phòng quân đảm nhiệm Tiếu Quang, quá mức phí phạm tài năng. Để sau này ta tìm một cơ hội nói với bên trên một câu, tiến cử trọng dụng ngươi, ít nhất kiếm cho ngươi một chức đô úy. Nếu lại lập được một chút công lao, làm giáo úy, tham tướng cũng không phải không có khả năng. Diệp Hạo ở sau khi kiến thức được năng lực của Trương Vân Xuyên, cảm thấy nhân tài như vậy, phải thu để mình dùng mới được. Chỉ là hắn trước mắt không biết suy nghĩ của Trương Vân Xuyên, quyết định dùng chức vụ thử gã một phen. Diệp thiếu gia đừng nói giỡn. Trương Vân Xuyên nói, người xuất thân như ta, có thể làm Tiếu Quan đã là ông trời để mắt rồi, giáo úy, tham tướng đều là chuyện ta không dám nghĩ. Sao, không tin ta? Ta tự nhiên là tin Diệp thiếu gia. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, chỉ là nếu Diệp thiếu gia giúp ta, vậy đô úy đại nhân bên kia khẳng định có ý kiến, cảm thấy Trương Đại Lang ta là người nịnh nọt. Dù sao ta có thể làm Tiếu Quan, cũng là nhờ đô úy đại nhân cất nhắc, ta nếu là về sau ngồi ngang hàng với hắn, thậm chí chức vụ cao hơn hắn mà nói, vậy làm sao được? Diệp Hạo còn cho rằng Trương Vân Xuyên không có lý tưởng khác vọng cơ. Sau khi nghe xong hắn nói, lập tức cười ha ha. Ta còn cho rằng là chuyện gì cơ, thì ra ngươi là lo lắng Đỗ Tuấn Kiệt à? Diệp Hạo mở miệng nói, ngươi không cần để ý tới hắn, ta cất nhắc ngươi, hắn không dám nói cái gì. Ngươi chỉ cần chịu đi theo ta, ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Vân Xuyên thấy mình được Diệp Hạo tán thành, hơn nữa muốn đề bạt trọng dụng mình, trong lòng hắn cũng kích động. Diệp Hạo này ở Giang Châu bên kia có quan hệ, gã làm người cũng không tệ, ít nhất tốt hơn Đỗ Tuấn Kiệt gã kia. Nếu có thể ôm lấy một cái đùi này, vậy hắn lên chức càng thêm dễ dàng. Diệp thiếu gia, về sau có chuyện gì, ngài cứ phân phó là được. Trương Vân Xuyên nói, Trương Đại Lang ta nhất định toàn lực ứng phó, không dám chối từ. Tốt, tốt. Thấy Trương Vân Xuyên nói như vậy, Diệp Hạo cho rằng gã đáp ứng tùy tùng mình, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Diệp gia bọn họ ở trong quân còn chưa có thế lực gì đâu. Nếu có thể nâng đỡ Trương Đại Lang lên, đối với gia tộc bọn họ cũng là một trợ lực lớn. Hắn không ngờ mình đến trong tuần phòng quân một chuyến, còn có niềm vui bất ngờ như vậy. Phát hiện Trương Đại Lang một nhân tài như vậy. Hắn tin tưởng vững chắc lấy năng lực của Trương Đại Lang, lại có Diệp gia bọn họ giúp, ở trong tuần phòng quân rất nhanh sẽ có một vị trí. Hắn đã quyết định chủ ý, sau khi trở về liền viết thư cho lão cha mình, nói cho lão cha ý tứ muốn nâng đỡ Trương Đại Lang đi lên của mình. Diệp Hạo ở dưới Trương Vân Xuyên đi cùng, tuần tra các nơi quân trướng, tìm hiểu một ít tình huống của tuần phòng quân. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên thống lĩnh đội ngũ gọn gàng ngăn nắp, hắn càng thêm hài lòng đối với Trương Vân Xuyên. Khi trời sáng rõ, nhân mã các nhà trong tứ thủy huyện thành đều đã tụ tập. Triệu Văn Nghĩa vị thiếu gia đến từ Giang Châu này trở thành quan chỉ huy thực tế của một đội ngũ khổng lồ này. Hắn đứng ở lầu hai khách sạn, nhìn đám người đông nghìn nghịch trên đường, trong lòng hào khí vạn trượng. Một lần này chỉ cần đánh ngã hàng gia, vậy về sau bạc của Ngọa Ngưu Sơn sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy vào túi Triệu gia bọn họ. Ngô gia bên kia có động tĩnh gì chưa? Triệu Văn Nghĩa từ trên đội ngũ tụ tập trên đường thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi. Ngô Thế Minh ở lại trong khách sạn chưa có động tĩnh. Xem ra một lần này hàng gia tựa như chọc giận hắn rồi, thật sự không muốn quản hàng gia nữa. Triệu Văn Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói, Ngọa Ngưu Sơn này là hậu hoa viên của Ngô gia hắn, bọn hắn có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn ở lại khách sạn chưa có động tĩnh, đây mới là chuyện kỳ quái đó. Hắn lừa người khác còn được, nhưng không lừa được ta. Triệu Văn Nghĩa nói với một thân tín, bảo người của chúng ta trốn trong bóng tối không nên cử động. Ngô gia này khẳng định là phái người đến Ngọa Ngưu Sơn. Chờ sau khi người Ngô gia lộ diện, người của chúng ta lại xuất động. Vâng. Lúc trước chỉ là Triệu Văn Nghĩa, Diệp Hạo mấy công tử ca bọn họ đến Ngọa Ngưu Sơn làm ầm ĩ, gia tộc phía sau bọn họ là tránh ở phía sau quan sát. Ở trước khi làm rõ tình trạng, cũng không muốn dễ dàng xuống sân. Dù sao bọn họ gia tộc cấp bậc này, rút dây động rừng. Có đôi khi tùy tiện xuống sân, không được ăn thịt heo, còn dễ dàng cắn đầy một mồm lông heo. Vì thế, bọn họ đều để tiểu bối ở phía trước xung phong hãm trận. Cho dù chuyện này không làm tốt, trực tiếp nói tiểu bối càng quấy, bảo tiểu bối trở về là được, cũng không đến mức đại gia tộc xé rách da mặt với nhau. Hôm nay đã đến lúc quyết định thắng bại. Gia tộc phía sau Triệu Văn Nghĩa, Diệp Hạo trên thực tế cảm thấy Ngọa Ngưu Sơn vẫn là có cơ hội. Chỉ cần đánh gục Hàng gia, đuổi thế lực Ngô gia đi. Vậy Ngọa Ngưu Sơn này chính là vật trong túi bọn họ. Cho nên bọn họ cũng đã bắt đầu đặt cược. Hôm nay nhân thủ Triệu gia, Diệp gia phái ra cũng đến Ngọa Ngưu Sơn, chỉ là chưa hiện thân mà thôi. Triệu Văn Nghĩa nhìn một lượt đám người đông nghìn nghịt trên đường, xoay người cất bước đi xuống lầu. Triệu thiếu gia. Ra mắt Triệu thiếu gia. Trong đại sảnh lầu 1, sớm đã đứng đầy đại lão của các gia tộc. Bọn họ sĩ khí cao vút, tỏ ra rất hưng phấn. Một lần này chỉ cần đánh gục Hàng gia, vậy ngày lành của bọn họ liền tới rồi. Xuất phát. Triệu Văn Nghĩa lớn tiếng mở miệng. Xuất phát. Xuất phát. Các đại lão sớm đã sốt ruột không chờ nổi đi ra khỏi đại sảnh, xuất hiện ở trên đường, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Các huynh đệ, cầm binh khí, đi xử lý Hàng gia. Hôm nay phải phân ra một cái được cái. Người Trần gia đi theo ta. Người Thôi gia đuổi theo. Người Vương gia đi. Người dẫn đầu của mỗi nhà đều đang gọi nhân mã các nhà. Trong lúc nhất thời trên đường phố đầu người nhấp nhô, náo nhiệt tựa như khai hội chùa. Ngọa Ngưu Sơn bình tĩnh mấy chục năm qua đều là Hàng gia một tay che trời. Gia tộc khác cho dù bị ức hiếp bóc lột, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng, giận mà không dám nói gì. Phàm là đối nghịch với Hàng gia, hoặc là bỏ xứ tha hương, hoặc diệt tộc. Một lần này ở dưới Giang Châu Triệu Văn Nghĩa, Diệp Hạo dẫn dắt, các gia tộc phản đối Hàng gia tụ lại. Bọn họ hợp thành một đội ngũ thanh thế to lớn, muốn đọ sức một phen với Hàng gia. Triệu Văn Nghĩa xoay người lên ngựa, mấy chục hộ vệ hông đeo trường đao đồng loạt lên ngựa, đi theo đội ngũ mênh mông cuồn cuộn ra khỏi thành. Ở dưới mái hiên cổng Tứ Thủy huyện thành, hai tiểu nhị cửa hàng nhét tay trong tay áo, nhìn đội ngũ đông nghìn nghịt ra khỏi thành, tặc lưỡi. Nhiều người như vậy, sợ là có mấy ngàn người đi. Nghe nói 3-4 ngàn đó. Một tiểu nhị khác mở miệng nói, người mấy thôn trấn xung quanh đều đến đây. Nhiều người như vậy, chúng ta bên này thắng được không? Ha ha! Yên tâm đi, bọn hắn đều là một đám ô hợp mà thôi. Bọn hắn muốn lật đổ chúng ta còn muốn mang bọn hắn một lưới bắt hết đó. Tiểu nhị kia cười lạnh nói, một lần này Ngọa Ngưu Sơn sợ là sắp máu chảy thành sông rồi. Ngươi nhanh đi đưa tin cho bên trên, nói người bên này đã ra khỏi thành. Được. Tiểu nhị kia sau khi lên tiếng, cũng lẫn vào trong đám người ồn ào, đi theo ra khỏi thành. Nhân mã bọn Triệu Văn Nghĩa dẫn theo đều là do người các gia tộc góp lại. Các gia tộc trừ gia đình hộ viện của mình, lại từ các thôn trấn chiêu mộ không ít dân chúng trẻ khỏe. Bọn họ nhiều người như vậy đi ở trên đường lớn, các loại cờ quạt phấp phới, tựa như một con hàng dài, đi thẳng về phương hướng Hàng gia trấn. Trong doanh địa Lâm thời tuần phòng quân, Diệp Hạo và Trương Vân Xuyên đang ở trong quân trướng nói chuyện phiếm, một hộ vệ Diệp gia sải bước đi đến. Thiếu gia, đám người Triệu thiếu gia đã ra khỏi thành. Hộ vệ mở miệng bẩm báo. Diệp Hạo nghe vậy, nói với Trương Vân Xuyên, vậy chúng ta cũng xuất động đi. Đều nghe Diệp thiếu gia. Trương Vân Xuyên lập tức phân phó với bên ngoài, truyền lệnh xuống, xuất phát. Vâng. Các binh sĩ tuần phòng quân đã sớm ăn uống no đủ, sau khi đạt được quân lệnh nhanh chóng chỉnh đội, ở dưới quan quân các cấp dẫn dắt, tạo thành đội ngũ ra khỏi doanh địa, cũng hướng về phương hướng Hàng gia trấn mà đi. Đội ngũ Trương Vân Xuyên trải qua mấy ngày nay thao luyện, hiệu quả tương đối rõ rệt. Bọn họ tạo thành 4 đội hành quân, tuy không quá chỉnh tề, nhưng đội ngũ hành quân không phát ra tiếng động, duy trì kỷ luật tốt. Diệp Hạo thấy một màn như vậy, càng thêm kính nể đối với Trương Vân Xuyên. Nếu là đội ngũ khác hành quân, luôn có chút binh sĩ lười nhác thoát ly đội ngũ, hoặc đi xả nước, hoặc tới bên đường nghỉ ngơi. Hành quân tựa như trò đùa. Hình thành đối lập rõ ràng với đội ngũ của Trương Đại Lang. Hắn cảm thấy một đội ngũ này nếu trải qua mấy đợt chiến trận chém giết, nhất định có thể trở thành một cánh quân mạnh. May mắn mình kịp thời phát hiện Trương Đại Lang nhân tài này, mời chào gã đến dưới trướng. Nghĩ đến những binh mã này về sau đều sẽ nghe Diệp gia bọn họ, tâm tình của hắn liền tốt. Lúc buổi trưa, bọn Trương Vân Xuyên đến một quả đồi cao bên ngoài Hàng gia trấn. Nơi này cách Hàng gia trấn rất gần, có thể xa xa nhìn thấy chỗ phần mộ tổ tiên Hàn gia. Diệp thiếu gia, nơi đây địa thế cao, dễ thủ khó công, không bằng dừng lại ở nơi này đi. Trương Vân Xuyên hướng Diệp Hạo xin chỉ thị. Trương huynh đệ, ngươi là người biết binh, ngươi làm chủ là được. Diệp Hạo vị thiếu gia đến từ Giang Châu này cũng không cao cao tại thượng khoa tay múa chân, mà là để Trương Vân Xuyên tự mình quyết định. Hắn và Trương Đại Lang tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng trải qua nghe nhìn, đã có vài phần hiểu biết đối với Trương Đại Lang vị tiếu quan này. Hắn cảm thấy Trương Đại Lang là người lãnh binh, đã hiểu xây dựng doanh trại cùng luyện binh, vậy đánh trận khẳng định tốt hơn mình. Vâng. Trương Vân Xuyên cũng không ngờ Diệp Hạo ủy quyền đầy đủ cho mình, điều này làm trong lòng hắn rất thoải mái. Đây là một loại cảm giác được tín nhiệm, ấn tượng của hắn đối với Diệp Hạo lại tốt thêm vài phần. Dừng tiến lên. Giáp đội, ất đội cảnh giới, các đội còn lại nghỉ ngơi tại chỗ. Thám báo khinh kỵ binh rải ra ngoài, thăm dò tình hình địch. Diệp Hạo đã bảo hắn chỉ huy, vậy hắn cũng không khách khí, lập tức hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Hơn 10 thám báo binh cưỡi ngựa rải ra ngoài, hướng về địa khu quanh thân điều tra tình huống. Không bao lâu, thám báo binh rải ra ngoài liền trước sau dục ngựa trở lại. Báo. Tiếu quan đại nhân, trong rừng cây bên trái Hàn gia trấn ẩn nấp lượng lớn nhân mã. Báo. Trong liễu thụ loan thôn tựa như cũng ẩn nấp lượng lớn nhân mã. Báo. Ngoài Hàn gia trấn phát hiện ước chừng hơn 100 mã đội. Đám thám báo binh này dưới trướng Trương Vân Xuyên đều là được lựa chọn kỹ càng, bọn họ đều là hảo thủ cưỡi ngựa bắn cung thành thạo. Ở dưới Trương Vân Xuyên tự mình dạy dỗ, như thế nào thẩm thấu, như thế nào thăm dò tình hình địch, bây giờ đã là ngựa quen đường cũ. Thám báo khinh kỵ binh báo cáo tin tức, làm Trương Vân Xuyên rõ như lòng bàn tay đối với toàn bộ cục diện chiến trường. Mở rộng phạm vi thăm dò đến 10 dặm vuông. Trương Vân Xuyên phân phó, có bất cứ điều gì khác thường, cần phải ngay lập tức báo lên. Vâng. Khi đám người Trương Vân Xuyên đến bên ngoài Hàn gia trấn, Triệu Văn Nghĩa dẫn dắt tiên phong đội ngũ các nhà cũng đến bên ngoài Hàn gia trấn. Chỉ là nhân mã các gia tộc ghép lại đi đường hơn nửa ngày, đội hình đã sớm lộn xộn. Người phía trước đã thành đám nghỉ ngơi ở ven đường, nhưng đội ngũ phía sau còn ở cách mấy dặm. Rất nhiều người nửa đường tụt lại phía sau, hôm nay đang ở phía sau thông thả, chạy tới bên này. Triệu thiếu gia, ngài uống nước. Gia chủ Thôi gia đưa túi nước về phía Triệu Văn Nghĩa, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Ừm. Triệu Văn Nghĩa đi cả quãng đường cũng đã khát, tiếp nhận túi nước ngẩng đầu lên chút một ngụm lớn, ừng ực. Hắn lau vết máu khóe miệng, nói, phái người đi thúc giục người phía sau một chút, bảo bọn họ nhanh chóng theo kịp. Vâng. Bảo đội ngũ các nhà đừng chạy loạn. Đều nghỉ ngơi một phen, ăn một ít lương khô, chờ mệnh lệnh. Triệu Văn Nghĩa nhìn đám người lộn xộn, sớm đã không còn sự hăng hái lúc xuất phát. Hắn đột nhiên phát hiện chỉ huy không dễ làm. Hắn chỉ riêng kéo những người này từ Tứ Thủy huyện đến nơi đây, đã mất rất nhiều sức, thiếu chút nữa rống khàn cả cổ họng. Những người này so le không đồng đều, rất nhiều người không quy củ, căn bản không nghe lời, quả thực đúng là một đám ô hợp. Trong Hàn gia trấn, khắp nơi đều là người cầm binh khí. Bọn họ tụ tập thành đàn cùng một chỗ, đang chờ mệnh lệnh. Một con cháu Hàn gia vội vàng tiến vào từ đường. Triệu Văn Nghĩa dẫn người Thôi gia, Trần gia đến rồi. Con cháu Hàn gia chắp tay, hướng mấy vị đại lão Hàn gia ngồi ở trong từ đường bẩm báo, bọn họ phái người đến hô hào, bảo chúng ta bó tay chịu trói, nếu không sẽ làm Hàn gia trấn chúng ta máu chảy thành sông. Ha ha! Khẩu khí thật lớn. Bọn hắn cũng không sợ gió to đứt lưỡi à. Mấy vị đại lão Hàn gia sau khi nghe vậy, đều lộ ra nụ cười lạnh. Cũng tới nước này rồi, bảo bọn họ đầu hàng, vậy không phải nói giỡn sao? Hàn gia bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn kinh doanh nhiều năm như vậy, nào có đạo lý mang thịt béo trong miệng chắp tay nhường ra, người tuần phòng quân tới chưa? Hàn gia tam thúc hỏi. Người tuần phòng quân tới rồi, chỉ là bọn họ dừng lại ở cách mấy dặm. Con cháu Hàn gia trả lời, tuần phòng quân tựa như sẽ không đánh tới đây một đợt đầu. Xem ra một lần này bọn Triệu Văn Nghĩa là muốn đuổi tận giết tuyệt Hàn gia chúng ta nha. Sắc mặt Hàn gia tam thúc trở nên lạnh lùng. Tuần phòng quân đại biểu là quan phủ. Nếu Triệu Văn Nghĩa để quan phủ chống đỡ ở phía trước, vậy hai bên còn có đường sống hòa giải. Dù sao người Hàn gia bọn họ nếu đồng loạt ném binh khí, đẩy vài người chịu tội thay đi ra, vậy quan phủ cũng không có khả năng giết hết người Hàn gia bọn họ. Tuần phòng quân tốt xấu gì là đại biểu quan phủ, bọn họ nếu thật sự ra tay đầu tiên tàn sát Hàn gia, vậy chắc chắn trêu chọc dị nghị. Bây giờ bọn Triệu Văn Nghĩa để tuần phòng quân núp ở phía sau, rất rõ ràng là muốn thông qua lực lượng cùng thủ đoạn của chính bọn họ giải quyết vấn đề. Dùng thủ đoạn của chính bọn họ, vậy hai bên chỉ có ngươi chết ta sống, không có bất cứ đường sống nào dịu đi. Dù sao đều là lực lượng dưới mặt bàn, một khi ra tay, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Bọn họ đường xa mà đến, đi đường hơn nửa ngày, bây giờ thể lực đã tiêu hao tương đối rồi. Bọn họ đã muốn đánh, vậy Hàn gia chúng ta liền phụng bồi đến cùng. Hàn gia Tam Thúc mở miệng nói, bảo các gia tộc của chúng ta bên này đi ra ngoài, ra tay. Vâng. Mấy con cháu Hàn gia đi ra khỏi từ đường, duỗi cổ hô lên. Các nhà cầm binh khí, chiến con mẹ nó. Ai một lần này góp sức nhiều, đến lúc đó địa bàn cùng việc làm ăn của Trần gia, Thôi gia liền chia cho người đó. Hú. Hú. Nhân mã các gia tộc tụ tập ở Hàn gia trấn cùng với xung quanh cũng đang hội tụ. Bọn họ đều đứng về trận doanh Hàn gia, một lần này cũng triệu tập không ít nhân mã tới đây. Ở dưới con cháu Hàn gia dẫn dắt, bọn họ chậm rãi hướng về đội ngũ bọn Triệu Văn Nghĩa tràn tới. Bọn hắn tới rồi. Người Hàn gia xuất động rồi. Nhân mã của bọn Triệu Văn Nghĩa còn đang nghỉ ngơi, nhìn thấy người đông nghìn nghịt lao tới bọn họ bên này, nhất thời nhao nhao cầm binh khí, đứng lên. Ta còn cho rằng người Hàn gia muốn làm rùa đen rút đầu. Bọn họ cũng dám đi ra, gan đủ to. Triệu Văn Nghĩa nhìn một lượt đội ngũ Hàn gia nơi xa ép tới, khuôn mặt lộ ra nụ cười lạnh. Một lần này hai nhà các ngươi có thể có chỗ đứng ở Ngọa Ngưu Sơn hay không, chỉ xem một trận này. Triệu Văn Nghĩa nói với gia chủ Trần gia và Thôi gia, đánh ngã Hàn gia, vậy về sau Ngọa Ngưu Sơn chính là các ngươi định đoạt. Nếu một lần này thua, nhắm chừng về sau Ngọa Ngưu Sơn sẽ không còn chỗ đặt chân cho các ngươi. Thật ra không cần Triệu Văn Nghĩa nói, gia chủ Trần gia cùng Thôi gia đều rõ. Từ một khắc đó bọn họ đứng ra phản đối Hàn gia, bọn họ đã không có bất cứ đường lui nào nữa. Triệu thiếu gia, ngươi cứ xem là được. Một lần này khẳng định nghiền nát Hàn gia. Tốt, hai nhà các ngươi dẫn đội đi lên, ta ở phía sau nổi trống trợ uy cho các ngươi. Vâng. Hai vị gia chủ chắp tay, sau đó sải bước đi về phía nhà mình cùng gia tộc nhỏ phụ thuộc. Người Thôi gia, đều đứng ở phía trước cho ta. Gia chủ Thôi gia hô to, Hàn gia ức hiếp chúng ta nhiều năm như vậy, hôm nay nghiền nát Hàn gia cho ta, về sau ăn no uống say. Mấy chục con cháu đích hệ Thôi gia đều vung binh khí trong tay, hô to gọi nhỏ. Lên theo ta. Gia chủ Thôi gia tiếp nhận một cây trường đao trong tay gia đình, tự mình dẫn đội chuẩn bị đánh với người Hàn gia. Gia chủ Trần gia cao tuổi rồi, hắn để con mình dẫn đội. Giống với Thôi gia, con cháu Trần gia bọn họ cũng đẩy lên trước. Dù sao bọn họ không có sức kêu gọi như Hàn gia. Bọn họ nếu không đẩy lên phía trước, những gia tộc nhỏ kia lại càng sẽ không chịu. Cho nên bọn họ gánh vác một cái tác dụng đi đầu. Thùng thùng thùng. Nhân mã hai bên dọc theo đường lớn, vượt qua khe rãnh, bước qua đồng ruộng, hướng về đối phương chậm rãi đẩy. Tiếng trống trận, tiếng kèn nhất thời đang xen cùng một chỗ, khiến nhiệt huyết trong xương cốt mọi người đều sôi trào lên. Cái này khác với đánh đấm giữa thôn cùng thôn ngày trước. Một lần này là một lần tổ chức đoàn thể đấu tranh quy mô siêu lớn trước nay chưa từng có của địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Ngọa Ngưu Sơn hầu như toàn bộ gia tộc đều cuốn vào. Dân chúng các thôn xóm cũng không may mắn tránh được, người dân thuộc về các nhà quản phàm là người trẻ khỏe đều bị kéo đến. Ở trên ngọn đồi cao nơi xa, Trương Vân Xuyên cưỡi ở trên lưng ngựa, có thể rất rõ ràng nhìn thấy nhân mã hai bên nơi xa. Một lần này hai bên tập kết nhân mã cộng lại gần vạn người. Nhiều người như vậy tụ tập ở nơi này muốn triển khai chiến đấu quy mô lớn, quả thực chính là nghe cũng chưa từng nghe. Nếu là trước kia, sớm đã có quan phủ ra mặt điều đình. Nhưng một lần này bộ đầu nha dịch quan phủ đều ở ngoại vi, không có ý tứ tiến vào nhúng tay. Tuần phòng quân bọn họ ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không tham gia. Dù sao đây là đối kháng của gia tộc cùng gia tộc. Ở các phủ huyện Đông Nam Tiết Độ Phủ, đánh nhau như vậy, trên thực tế cũng thường xuyên xảy ra. Chẳng qua quy mô đều không lớn, tranh đều là một ít chuyện ruộng đất hoặc là nước nôi các thứ. Quan phủ bình thường đều là chờ bọn họ đánh xong, lúc này mới đứng ra thu thập tàn cục. Nhân mã hai bên đều lộn xộn. Triệu Văn Nghĩa bên này lấy Trần gia, Thôi gia hai đại gia tộc dẫn đầu. Ở Hàn gia bên kia là do mấy con cháu Hàn gia dẫn đội, người của gia tộc nhỏ là chủ lực. Gia đình Hàn gia cùng con cháu Hàn gia thật sự ở phía sau còn chưa tham chiến. Người Hàn gia, các ngươi xong đời rồi. Bây giờ quỳ xuống xin tha còn kịp. Hai bên khoảng cách gần, người Trần gia bên này cũng đã bắt đầu kêu gào chửi rủa. Trần gia các ngươi tính là cái thá gì? Xách giày cho Hàn gia ta cũng không xứng. Hôm nay thế nào cũng phải đánh gãy chân chó Trần gia các ngươi. Trong lúc nhất thời, tiếng chửi rủa của hai bên lúc trầm lúc bổng, cơn tức của hai bên cũng càng lúc càng lớn. Con mẹ nó, bắn tên cho ta. Đánh chết mấy tên đầu lĩnh kia. Người Trần gia mắng chửi không lại, một con cháu Trần gia lớn tiếng hô hào. Một ít thợ săn ở trong đội ngũ ùng ùng dương cung cài tên. Vù vù. Từng mũi tên từ trong đội ngũ bắn ra ngoài. Phập. A. Một con cháu Hàn gia đi ở phía trước không kịp trốn tránh, ngay lập tức bị mấy mũi tên bắn trúng, ngã xuống. Người khác bị dọa ùng ùng trốn tránh, lui về phía sau. Sợ cái gì, xông lên cho ta, chém chết bọn hắn. Nhìn thấy người trong nhà bị bắn chết một người ngay tại chỗ, một con cháu Hàn gia giơ lên khảm đao trong tay trống lớn. Xông lên. Giết chết bọn hắn. Ở dưới con cháu Hàn gia hò hét dẫn dắt, gia đình, dân chúng trẻ khỏe của tiểu gia tộc kinh hoảng vung binh khí trong tay, bộc phát ra tiếng hô giết rung trời, trực tiếp lao về phía đội ngũ Trần gia, Thôi gia. Lên. Toàn bộ ép lên. Thôi gia, Trần gia bên này cũng không chút nào yếu thế, ai trong tay có đao toàn bộ xông lên trước nhất. Trên cánh đồng bên ngoài Hàn gia trấn, nhân mã hai bên va chạm với nhau. Giết. Xông lên. Người xông lên phía trước đang hô to khàn cả giọng, trên mặt tràn đầy nét hung dữ. Một con cháu Trần gia vung một cây trường đao trong tay, không chút do dự đâm vào ngực một gia đình tiểu gia tộc. Hầu như ở cùng lúc đó, đao trong tay gia đình tiểu gia tộc kia cũng chui vào bụng gã con cháu Trần gia này. Ô, con cháu Trần gia rút trường đao, lảo đảo hai bước, ôm bụng mình muốn đứng vững. Nhưng sau lưng truyền đến một luồng lực lượng cực lớn, hắn bị đám người chen chúc hút ngã. Hắn giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng từng đôi chân dẫm qua, hắn tuyệt vọng bổ nhào, rất nhanh ý thức đã mơ hồ. Lên cho ta, huyết tẩy Hàn gia. Có con cháu Thôi gia thủ vũ dũng vô cùng. Trong tay hắn cầm một cây trường mâu không biết từ chỗ nào kiếm được, trường mâu đâm ra, ngay lập tức đâm ngã một người đối diện. Giết! Hắn vẻ mặt dữ tợn, nắm trường mâu xông về phía trước. Vài con cháu tiểu gia tộc nhìn thấy hắn hung hãn như vậy, bị dọa vội vàng né tránh. Bao vây mấy tên đầu lĩnh kia cho ta, đánh tới chết. Một con cháu Hàn gia tránh ở trong đội ngũ thấy người dẫn đội Thôi gia, Trần gia hung mãnh vô cùng, lập tức bảo thân tính bên người vây lên. Ở trong hỗn chiến ồn ào náo động, mấy chục hán tử tay cầm trường đao bao vây mấy kẻ dẫn đội Trần gia. Phập. A. Mấy chục hán tử cầm đao này ra tay tàn nhẫn, trong giây lát đã mang mười mấy người bên cạnh người dẫn đội Trần gia chém ngã xuống đất. Cứu mạng, cứu mạng. Người dẫn đội Trần gia nhìn thấy các hán tử hung tợn kia, bị dọa quay đầu bỏ chạy. Đứng lại. Một hán tử cất bước đuổi theo, trường đao chém vào lưng người dẫn đội Trần gia này. Ai u. Người dẫn đội Trần gia rên rỉ một tiếng, ngã cắm xuống đất. Mười hán tử xông lên, trường đao sáng như tuyết hạ xuống, chém bừa giết chết hắn. Ở cùng lúc người Hàn gia bên này vây giết người dẫn đội Trần gia. Một bên khác, tộc trưởng một tiểu gia tộc dưới trướng Hàn gia bị mấy chục người bao vây, các loại vũ khí điên cuồng tiếp đón. Chỉ một lát sau, tộc trưởng tiểu gia tộc này đã bị chém máu thịt be bét, chết không thể chết nữa. Xông lên, đánh tan bọn hắn cho ta. Người Thôi gia tụ tập cùng một chỗ, ra sức xông về phía trước. Người che ở phía trước bọn họ lần lượt bị chém ngã ở trong vũng máu. Nhưng rất nhanh bọn họ đã bị mấy trăm người bao vây, hai bên lâm vào hỗn chiến. Ở bên ngoài Hàn gia trấn, hai bên lấy ngàn người để tính hỗn chiến chém giết với nhau. Đao trắng vào đao đỏ ra, vô cùng thảm thiết. Rất nhiều người cầm trong tay là mâu trúc, liềm, rìu, đinh ba các vũ khí. Những vũ khí này cũng không phải sắc bén. Liềm chém qua, chỉ chém người ta bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhiều người bị thương ngã ở trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Nhưng bây giờ ai cũng không quản được ai hết. Đánh không lại, chạy mau. Có thanh niên Trần gia bên này nào từng thấy trận thế như vậy, thấy có người cầm đao lao về phía hắn, lập tức bị dọa sắc mặt trắng bệch, quay đầu bỏ chạy. Má ơi! Cũng có người Thôi gia bên kia nhìn thấy có người bị chém chết ở trước mặt mình, bị dọa tới mức cả người run rẩy, ném vũ khí trong tay bỏ chạy. Trước kia tiểu gia tộc hỗn chiến đều là có hạn độ, số người tham dự có hạn, binh khí cũng có hạn. Nhưng một lần này hai bên xuất động quá nhiều người, đôi bên đều có không ít người cầm binh khí. Những người cầm binh khí kia đang ra sức chém giết, rất nhiều người đi theo đến phất cờ hò reo bị đuổi chạy tán loạn. Quy mô chiến trường đang mở rộng, từ ruộng đất bên ngoài hàng gia trấn, lan tràn đến mương nước, rừng cây chung quanh. Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là truy đuổi chém giết. Có mấy chục người đuổi theo chém giết hơn 10 người. Cũng có mấy trăm người bao vây mấy chục người đánh. Trong mương nước, đồng ruộng khắp nơi đều là người bị thương ngã xuống đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Triệu Văn Nghĩa cưỡi ngựa đứng ở phía sau đốc chiến, một loạt hộ vệ cầm trường đao đang chặn lại đám dân chúng trẻ khỏe cùng gia đình chạy về kia. Quay lại! Quay lại! Tiếp tục đánh! Ai dám lui về, giết không tha! Người đục nước béo cò quá nhiều rồi, nhìn thấy có người chết, rất nhiều người bị dọa chạy về phía nhà mình. Nhưng đối mặt thanh đao chói lóa kia, bọn họ lại bị ép một lần nữa lộn trở lại chiến trường hỗn chiến. Rất nhiều người lần đầu tiên trải qua trường hợp lớn như thế. Khi nhìn thấy rất nhiều người chết thảm ở trước mặt mình, bọn họ lúc này mới ý thức được, cái này không giống với đánh nhau trước kia, đây là phải có người chết. Các ngươi cũng lên đi. Triệu Văn Nghĩa nhìn thấy người Trần gia, Thôi gia và người Hàn gia bên kia hỗn chiến với nhau, hai bên thế mà ngang tay, liền vô cùng sốt ruột. Hắn bảo hơn 200 tinh nhuệ ở lại bên người mình đều đi lên. Vâng. Hơn 200 người này khí thế hùng hổ giết vào chiến trường. Những người này thân là hộ vệ của Triệu Văn Nghĩa, rất nhiều đều là tử sĩ của Triệu gia. Bọn họ chiến lực dũng mãnh. Có hơn 100 người Hàn gia bên kia không biết sâu cạn xông lên, muốn ngăn cản bọn họ. Nhưng chỉ một cái đối mặt, hơn 100 người Hàn gia bên kia đã bị giết tới mức tè ra quần. Giết! Hơn 200 quân đầy đủ sức lực này một đường càn quét, giết tới mức người Hàn gia bên kia sợ hãi. Con mẹ nó, giết bọn hắn cho ta. Nhìn thấy người bọn họ bên này thế mà không ngăn được hơn 200 người này, Hàn gia tam thúc ở phía sau đốc chiến cũng nổi giận. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm nhân viên trung tâm của Hàn gia khí thế hùng hổ cũng lao vào chiến trường. Bọn họ không bận tâm các quân lính tản mạn chung quanh, trực tiếp lao về phía hơn 200 người này dưới trướng Triệu Văn Nghĩa. Hai đám người chạm trán bên cạnh mương nước. Không nói hai lời, trực tiếp cầm đao lao về phía đối phương. Đao quang kiếm ảnh, máu thịt bay tứ tung. Bọn họ những người này đều là chiến lực trung tâm, động thủ đặc biệt hung ác, ai cũng không chịu thoái nhượng. Các dân chúng trẻ khỏe cùng con cháu các gia tộc chung quanh nhìn thấy bên này chém giết hung ác, cũng thức thời tránh đi, chưa tới gần bên này. Phạm vi mấy dặm đều là chiến trường chém giết, hai bên trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Bọn Trương Vân Xuyên đứng ở trên đồi cao xem chiến đấu, nhìn thấy cảnh tượng chém giết lấy ngàn người để tính kia, đều nhiệt huyết sôi trào. Huynh đệ tuần phòng quân cũng đang lớn tiếng hò hét trợ uy. Trương Vân Xuyên nhìn cảnh tượng lộn xộn đó, không khỏi bật cười. Đây quả thực chính là gà mổ nhau. Trong chốc lát người Hàn gia bị đuổi đánh, nhưng sau khi trợ thủ đến, tình thế lập tức lật lại, lại tới người Trần gia bị đuổi đánh. Hai bên hầu như đều là lấy tiểu gia tộc của mình đoàn kết cùng một chỗ, truy đuổi chém giết lẫn nhau, căn bản không có bất cứ chiến thuật chiến pháp nào đáng nói. Báo. Khi Trương Vân Xuyên xem mà chán đến chết, một thám báo khinh kỵ binh từ nơi xa chạy nhanh đến. Có chuyện gì? Trương Vân Xuyên lập tức tập trung tinh thần. Tiếu quan đại nhân, ước chừng hơn ngàn sơn tặc từ trong rừng bên trái tới đây, là hướng về phía chúng ta. Hả? Hướng về phía chúng ta? Đúng. Trương Vân Xuyên sau khi nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Tập kết, chỉnh đội. Chuẩn bị nghênh chiến. Trương Vân Xuyên lớn tiếng hạ lệnh. Vâng. Tiếng còi đồng dồn dập vang lên lúc trầm lúc bổng. Các binh sĩ tuần phòng quân vừa rồi còn đang xem náo nhiệt nhất thời thu liễm nụ cười trên mặt, ở dưới quan quân quát, nhanh chóng chỉnh đội. Bọn họ nhìn Hàn gia cùng Trần gia, Thôi gia đánh rất náo nhiệt. Hôm nay sơn tặc thế mà hướng về phía bọn họ, điều này làm không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Bọn Trương Vân Xuyên hơn 1.500 tuần phòng quân ở trên đồi cao bày trận. Trường mâu binh ở phía trước, đao thuẫn binh ở phía sau. Tinh kỳ phần phật, không khí nghiêm nghị. Rất nhiều sơn tặc mặc quần áo hỗn độn xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ. Rất nhiều binh sĩ tuần phòng quân nhìn sơn tặc càng lúc càng gần, hít thở cũng trở nên dồn dập. Sơn tặc bây giờ là càng ngày càng kiêu ngạo rồi. Trương Vân Xuyên đánh giá sơn tặc nơi xa, mở miệng nói, thế mà dám cầm binh khí lượng lờ ở dưới mí mắt chúng ta. Nếu là trước đây, sơn tặc nhìn thấy quan binh chẳng khác gì chuột nhìn thấy mèo, sẽ tránh đi. Diệp Hạo giờ phút này sắc mặt cũng nghiêm túc. Đám sơn tặc này là người Hàn gia. Hàn gia hôm nay bị ép tới đỏ mắt rồi, tự nhiên cũng không quản nhiều như vậy. Một trận này nếu là Hàn gia bọn họ thua, vậy Ngọa Ngưu Sơn sẽ không còn chỗ đặt chân của Hàn gia bọn họ. Trương Vân Xuyên nói, Hàn gia bọn họ để sơn tặc ra mặt đối nghịch với tuần phòng quân chúng ta, không sợ bị chụp cho một cái mũ mưu nghịch. Ha ha! Diệp Hạo lắc đầu nói, ai thắng, lời người đó nói mới tính. Chúng ta nếu thua, vậy Hàn gia nói không chừng trả đũa, nói chúng ta cấu kết với sơn tặc ức hiếp Hàn gia bọn họ, nói chúng ta phạm thượng làm loạn đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.